Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Kia là Bạch Trạch. Hoa Hạ trong thần thoại thần thú. Rod đại giáo chủ như thế cảm thụ, những người khác càng là không cần phải nói. Đó là ai? Kia cự thú là cái gì? Quỷ quái, tà dị, không đúng, nó khí tức không phải âm khí, là chính khí, người kia là ai? Hắn thế mà có thể đem ra sử dụng bực này cự thú. Ta giống như tại cái gì địa phương gặp qua loại này cự thú. T, ta nhớ tới, ta ông trời a, loại kia thần thú làm sao lại bị người đem ra sử dụng? Lúc này, tất cả mọi người rung động trong lòng tới cực điểm. Đầu kia uy nghiêm đến để cho người ta run rẩy, cho bọn hắn tâm linh rung động cự thú. Lại có thể có người tải cự thú trên lưng, người kia có thể khống chế đầu kia uy nghiêm cự thú. Chỉ là nghĩ tới đây, các quốc gia đại nhân vật rung động, bọn hắn có thể cảm nhận được đầu kia uy nghiêm cự thú đáng sợ. Thực lực tuyệt đối siêu việt bọn hắn, bao trùm bọn hắn phía trên, nhưng mà đầu kia uy nghiêm cự thú lại là người khống chế mà tới. Thượng quan kiến quốc mấy người ngây người, bọn hắn ánh mắt chừng phải đột xuất. Ở đây không có người so với bọn hắn hơn minh bạch phía trên cửu thiên xông ra người là ai. Kia là 20 vương bình lão cha, Hoa Hạ ẩn thế thế gia vương gia đương đại gia chủ Vương Quyền. Vương gia chủ, Vương Thúc Thúc, Trương Nghiên, thượng quan kiến quốc mấy người kinh hô. Bọn hắn thanh âm không lớn, nhưng ở trận đại nhân vật đều là nghe thấy. Vương gia chủ, đó là ai? Nói là cái kia uy nghiêm cự thú trên lưng người sao? Đột nhiên, các quốc gia đại nhân vật nhớ tới. Đúng, Hoa Hạ quốc còn ít một người. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, Hoa Hạ lần này có 8 người ra mặt ký hiệp nghị, mà bây giờ chỉ có 7 người. Chẳng lẽ kia khống chế uy nghiêm cự thú người trên là kia Hoa Hạ thứ 8 người? Đúng lúc này, nước Mỹ quân trang trung niên nhân đột nhiên nói, người kia tựa hồ nói là Hán ngữ đi. Nó âm thanh vừa ra, bao quát Rod đại giáo chủ ở bên trong, các quốc gia các đại nhân vật động dung. Hoa Hạ làm đương kim đại quốc một trong, trình diện các quốc gia đại nhân vật đối với Hán ngữ ít nhiều có chút đọc lướt qua. Hiện tại nước Mỹ trung niên nhân nói chuyện kia là Hán ngữ. Đám người lập tức kịp phản ứng, vừa rồi vào xem lấy rung động, bọn hắn đối với Vương Bình nói ra lời nói, tuy là biết rõ có ý tứ gì, nhưng lại vô ý thức xem nhẹ loại ngôn ngữ. Giờ phút này, Rod đại giáo chủ đảng đại giáo chủ khóe miệng co giật, có loại 10 điểm nhức cả trứng cảm giác. Hoa Hạ các người cũng quá hung ác đi. Đây là đem cái nào lão bất tử mời đến sao? Cái này thứ 8 người xuất hiện, đem bọn hắn nghiền ép vừa vặn không xong ra. Đồng thời khác, thượng quan kiến quốc mấy người nhận ra Vương Quyền. Các quốc gia đại nhân vật đều là nghe thấy. Bọn hắn muốn hỏi thăm Trương Nghiên mấy người. Lại tại lúc này, không rõ ràng Phật Bài cùng Hoa Hạ một phương các đại lão kinh ngạc lên tiếng. Bạch Trạch, kia là Bạch Trạch, A-di-đà Phật, không nghĩ tới a, bần tăng lại có thể sinh thời nhìn thấy một lần Bạch Trạch. Đời này xem như chết cũng không tiếc, không rõ ràng Phật Bài từ thiện khuôn mặt không còn tồn tại. Thay vào đó là kinh dị, Trương trưởng giáo mấy người cũng là hãi nhiên. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn tiếng kinh hô cũng không che giấu. Mọi người tại đây nghe được rõ ràng cùng rõ ràng. Giờ khắc này, toàn trường xôi trào. Cái gì? Kia là Bạch Trạch. Ta liền nói ở nơi nào gặp qua. Kia là Bạch Trạch. Hoa Hạ trong thần thoại thần thú. Bạch Trạch thật tồn tại. Cái này sao có thể? Sớm tại vài ngàn năm trước liền lấy biến mất, không còn tăm hơi vô tung Bạch Trạch. Lại một lần nữa xuất thế, các quốc gia các đại nhân vật kịp phản ứng, mắt lộ ra giật mình. trong mắt đều muốn bạo chết. Hoa Hạ làm đuổi quỷ giới mạnh nhất hai thế lực lớn. Các quốc gia đại nhân vật tự nhiên đọc thuộc lòng qua Hoa Hạ lịch sử. Trong đó liền đọc lướt qua chuyện thần thoại xưa. Biết được như thế nào Bạch Trạch? Bạch Trạch, Hoa Hạ trong thần thoại chấp trưởng chính khí. Thần thú bên trong địa vị cao thượng thần thú một trong. Điềm lành cùng chính khí biểu tượng. Nhận ra Bạch Trạch, mỗi cá nhân tâm đầu bốc lên sóng lớn. Tựa như trong hồ nhập vào một viên thiên thạch vũ trụ tóe lên thao thiên cự lãng. Ra ngoài ý định, không cách nào tưởng tượng. Hôm nay lại gặp được trong truyền thuyết Bạch Trạch. Chờ chút, Bạch Trạch có thể bị người khống chế. Một tên đại nhân vật kêu sợ hãi. Cái này tên đại nhân vật giọng rất lớn. Lập tức vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại. Đúng a, kia là Bạch Trạch a. Trong truyền thuyết thần thú Bạch Trạch a. Có được hạo nhiên chi khí Bạch Trạch. Làm sao lại bị khống chế? Đúng lúc này, không rõ ràng Phật bài lên tiếng. Bạch Trạch có thể bị người khống chế. Bần tăng từng tải cổ tịch lên thấy qua. Chỉ có nội tâm bên ngoài đều là cường đại phách tuyệt thiên địa hạng người mới có thể khống chế. Bạch Trạch, lời nói ra. Ở đây phàm là hiểu qua Hoa Hạ cổ sử người đều là nghĩ đến một cái cổ nhân. Một cái Hoa Hạ vĩ đại cổ nhân. Hoàng đế, Rod đại giáo chủ cả kinh nói. Hoàng đế, Hoa Hạ mấy ngàn năm cổ sử bên trong lớn nhất vô thượng sắc thái vĩ đại cổ nhân. Thứ nhất sinh có thể xưng truyền kỳ, huy hoàng diệu cổ kim. Dù là đi qua mấy ngàn năm, hoàng đế truyền thuyết vẫn như cũ lưu truyền tại Hoa Hạ chưa từng xói mòn. Hơn người đời sau tôn kính là Hoa Hạ thủy tổ. Tới hôm nay, Hoa Hạ thế nhân vẫn không quên hoàng đế huy hoàng. Tự hào xưng tự mình là con cháu Viêm Hoàng. Đây là Hoa Hạ thế nhân đối hoàng đế tôn sùng. Cổ sử từng có ghi chép. Hoàng đế từng tuần Đông Hải. Gặp Bạch Trạch, thụ Bạch Trạch thưởng thức. Tại Bạch Trạch trợ giúp xuống sáng tác ra cổ kim lấy làm hoàng đế nội kinh. Đến tận đây, người đời sau có lời. Chỉ có như hoàng đế nội tại bên ngoài đều cường đại người. Mới có thể đem ra sử dụng Bạch Trạch, cùng với Rod đại giáo chủ kinh hô, các quốc gia đại nhân vật, thế hệ tuổi trẻ rung động, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Bạch Trạch trên lưng Vương Bình. Động dung không thôi, người kia cũng đem ra sử dụng Bạch Trạch nói cách khác. Đây là một vị cùng hoàng đế cũng bế mỹ nhân vật a. Xuất hiện, tuế nguyệt vội vàng mấy ngàn năm. Bây giờ rốt cục lại xuất hiện, có thể so sánh Hoa Hạ tiên tổ hoàng đế người, mà bây giờ mọi người tại đây chứng kiến đến cái này cá nhân. Vương Bình cũng không biết rõ hắn đã ở tất cả mọi người trong lòng bị đánh trước lạc ấn. Đây là một cái có thể sánh ngang hoàng đế nhân vật. Một cái chú định sẽ bước lên huy hoàng, bị Bạch Trạch tán thành tồn tại. Rod đại giáo chủ cùng cái khác đại giáo chủ lẫn nhau đối mặt. Trong mắt kia phần biệt khuất không còn sót lại chút gì. Tại Bạch Trạch xuất hiện trước, bọn hắn biết được trên đó người là người Hoa. Rod đại giáo chủ mấy người là biệt khuất, 10 điểm nhức cả trứng. Vatican tỉ mỉ bày ra cường thế, cứ như vậy bị Hoa Hạ cho tan rã. Bọn hắn trong lòng còn có không cam lòng, nhưng mà hiện tại biết được kia là Bạch Trạch về sau, hơn biết được đem ra sử dụng Bạch Trạch chân tướng, bọn hắn không còn biệt khuất, làm địch nhân cùng mình lực lượng tương đương. Như vậy chiến bại là kiện khó chịu sự tình, nhưng nếu như địch nhân mạnh hơn tự mình vô số lần, như vậy chiến bại trở nên đương nhiên. Muốn hỏi vì cái gì? Nói đùa, đây chính là một cái hoàng đế nhân vật a. Bọn hắn làm sao so, cầm đầu so cũng không sánh bằng thắng a. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, phía trên cửu thiên Bạch Trạch trở, Vương Quyền, rơi xuống đất. Vương Bình cởi mở cười to, không có ý tứ a các vị, vừa rồi đỡ lão thái thái băng qua đường cho chậm trễ chút thời gian.